Mà Thế Đại trở về. Chương 570, Đại lượng sinh sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo căng ở toàn trường diễn giảng hoàn tất, Sở Hàm bỏ rơi một bọn người, ngựa không dừng vó chạy về phía Giang Tả phòng nghiên cứu. Cái kia hạng nghiên cứu tốn thời gian dòng dã 3 tháng, nếu quả thật làm được vậy, cái này An La thành phố toàn diện trưởng khống kế hoạch chính là đã bước ra bước đầu tiên. Đeo lên khẩu trang lại đi vào, Giang Tả kéo ra phòng nghiên cứu cánh cửa thứ nhất, thận trọng mở miệng. Theo Sở Hàm đồng hành còn có Thượng Cửu Đệ cùng Dương Thiên, giờ phút này hai người bọn họ đều là đầy mắt hiếu kỳ, dù sao cái này phòng nghiên cứu mở ra công tác về sau, trừ Giang Tả bản thân, còn không có người thứ hai có cơ hội đi vào. Bốn người đeo lên hai tầng khẩu trang, đi qua Giang Tả tinh tế sau khi kiểm tra, mới mở ra phòng nghiên cứu bên trong nhất một cánh cửa, cũng chính là Sở Hàm bàn giao cái kia hạng nghiên cứu địa phương. Theo cánh cửa này từ từ mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là cả cái căn cứ sạch sẽ nhất hoàn thiện công trình, cùng cả cái căn cứ cực hy hữu sáng ngời ánh đèn, vì cái này phòng nghiên cứu, nanh sói khu vực cơ hồ là dốc hết tài lực không tiếc tìm đến đại hình máy phát điện đến cung cấp nguồn điện. Đồng thời theo cái này sáng ngời ánh sáng, mọi người cũng dễ như trở bàn tay nhìn thấy trong phòng lăng loạn đến cơ hồ không có địa phương đứng tràng cảnh, loạn thất bát tao thập đồ, vật đều có, hoàn toàn không có một chút chỉnh lý qua dấu hiệu. Không mùi lạ, vừa đi vào đến Dương Thiên chính là không hiểu lên tiếng, bởi vì nghiên cứu ban đầu tài liệu là thối dây leo cho nên tại hắn vô ý thức ý nghĩ bên trong, cái này phòng nghiên cứu nội bộ khẳng định tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Nhưng là đáng tiếc không có bất kỳ cái gì mùi vị, thậm chí có thể nói không khí trong lành vô cùng. Nói nhảm, có hàng phong công trình có được hay không? Giang Tả không chút khách khí trắng Dương Thiên liếc một chút, ngay sau đó lại thầm nói. Ta đó là sợ các ngươi hô hấp không khí ảnh hưởng đến ta nghiên cứu thành phẩm. Dương Thiên nháy mắt mấy cái, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, quả nhiên như loại này nghiên cứu khoa học hình nhân vật đều có mẫu lấy một loại nào đó để cho người ta không hiểu ý nghĩ. Sở Hàm lại là không có quá lớn phản ứng, đường kính vượt qua trên mặt đất một đống phế phẩm đi đến một chỗ bàn dài trước, nơi này là duy nhất một chỗ coi như sạch sẽ địa phương, trên bàn con bày biện tất yếu công trình, cùng một phần văn kiện cùng một cái chụp lồng thủy tinh. Quảng cáo, chính là cái này, Sở Hàm nhìn chằm chằm chụp lồng thủy tinh bên trong một cái màu nâu viên cầu nhỏ, hai mắt tinh sáng. Đúng, Giang Tả ngữ khí ngưng trọng ở giữa lại dẫn ẩn ẩn kích động, hai tay cơ hồ run rẩy từ bên cạnh trên kệ lấy ra một cây ống nghiệm. Cái đồ chơi này thuộc về bay hơi hình, ta không có cách nào, thế là thử nghiệm đem bên trong một bộ phận tách ra, một nửa là trạng thái rắn có thể dài lâu, một nửa là trạng thái dịch thỏa đáng cũng có thể giảm bớt không tất yếu bốc hơi, khi cả hai va nhau mới thật sự là thành phẩm. Nghe ở đây Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Giang Tả ánh mắt mang lên một tia sợ hãi thán phục, một loại nào đó ý nghĩ càng là bởi vì Giang Tả mấy câu nói đó trong đầu chợt lóe lên. Cái kia, Giang Tả hỏi dò, ta cái này giọt, trước hết một điểm, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi nói loại kia. Sở Hàm hít sâu một hơi, chậm rãi lấy xuống khẩu trang, sau đó biểu lộ vạn phần ngưng trọng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tả khẩn trương lộc cộc một chút nuốt ngụm nước bọt, hô hấp run rẩy mở ra lồng thủy tinh, hai tay lại vững vàng đem trong ống nghiệm một giọt dịch thể nhỏ tại cái kia màu nâu viên cầu nhỏ bên trên. Tư, một cỗ màu nâu khói đặc lập tức tại viên cầu bên trên hình thành, ngay sau đó chính là tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía tản ra, cùng lúc đó một cỗ dày đặc mùi vị đột nhiên tràn ngập toàn bộ phòng, thậm chí Dương Thiên cùng Thượng Cửu Đệ cách hai tầng khẩu trang cũng vẫn như cũ có thể ngửi được cái này kinh tâm động phách mùi vị. Cái này, Thượng Cửu Đệ kinh hãi nhìn qua như trước đang nguyên địa tư tư bốc lên khói đặc viên cầu nhỏ, ánh mắt tràn ngập nồng hậu dày đặc thật không thể tin. Mùi máu tươi, không chỉ là mùi máu tươi, Dương Thiên thân là cao giai tiến hóa giả chỗ có thể cảm nhận được càng thêm chính xác. Còn mang theo một loại khó mà hình dung vị đạo rất lợi hại buồn nôn. Giang Tả gật gật đầu, ngay sau đó chính là vạn phần mong đợi nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm một lần nữa đeo lên khẩu trang, một tay lấy chụp lồng thủy tinh che lại viên này viên cầu nhỏ, ngay sau đó chính là ánh mắt bình tĩnh vỗ vỗ sông bả vai trái. Thất bại, Giang Tả sững sờ, lập tức theo tay cầm lên trên bàn laptop cau mày lâm vào khổ tư bên trong. Sở Hàm lại là vào lúc này khóe miệng khẽ nhếch. Bắt đầu đầu nhập đại lượng sinh sản đi, trạng thái rắn một nửa làm thành viên đạn hình dáng, các loại hình cũng phải có, đánh dấu chữ cái A, mỗi một khoản tiền đánh loại lấy một đẳng số tự phân chia, trạng thái dịch một nửa khác dùng bình trang, đánh dấu chữ cái B, lời này vừa nói ra, còn lại ba người đột nhiên ngẩng đầu, Dương Thiên cùng Thượng Cửu Đệ thần sắc mê mang lại không hiểu, Giang Tả thì là kém chút kích động nhảy dựng lên. Chúc mừng ngươi, Giang tiến sĩ. Sở Hàm trong mắt ý cười cùng tán dương không che giấu chút nào. nghiên cứu thành công, cũng là loại vị đạo này, hắn ở kiếp trước nghe vô số lần vị đạo, một loại tại sao tận thế mấy năm mới xuất hiện hấp dẫn zombie đồ vật đối zombie có chí mạng sức hấp dẫn trình độ thậm chí siêu qua nhân loại máu mới. An La thành phố đại lượng zombie là cái tai họa ngầm, Sở Hàm muốn ở chỗ này lâu dài thành lập khu vực nhất định phải từng bước một thanh trừ, có thể lượng lớn zombie chỉ dựa vào nanh sói chiến đoàn xông đi vào đồ sát cần giết tới năm nào tháng nào. Mà dựa vào huyết dịch hấp dẫn zombie phương pháp xác thực thích hợp lại rõ ràng không thực tế, chẳng lẽ lại muốn hắn đem người sống làm thịt ném vào zombie quần. Tử hình phạm nhân còn có thể làm như thế, vấn đề là từ đâu tới nhiều như vậy tử hình phạm nhân. Nhưng có cái này zombie hấp dẫn phẩm liền không giống nhau, con nọ An La trong thành phố sở hữu zombie, Sở Hàm đều có nắm chắc thanh lý sạch sẽ. Đồng thời hắn cũng thực sự không nghĩ tới Giang Tả vậy mà vượt quá hắn dự liệu làm ra hai cái rưỡi thành phẩm, chỉ là thành phẩm lời nói xác thực có thể làm được hấp dẫn zombie, nhưng chỗ thiếu sót quá nhiều, cần phải cẩn thận địa phương cũng quá nhiều. Quảng cáo, nhưng nếu như là tách ra, đem B đặt ở dự định địa điểm, sau đó lại thông qua cự ly xa khống chế phương thức từ tay bắn tỉa đánh ra A làm thành viên đạn, không chỉ có thể hấp dẫn zombie còn có thể miễn trừ không tất yếu thương vong. Vô cùng lớn trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giang Tả cơ hồ kích động muốn khóc, toàn thân run rẩy một câu đều nói không ra miệng, hắn nguyên lai tưởng rằng mà thế bạo phát mình đã không dùng được thế nhưng là Sở Hàm lại mang đến cho mình hy vọng, thậm chí cho tốt nhất điều kiện để hắn làm chính mình nóng lòng nhất sự tình. Không chỉ có như thế, hắn phát huy ra tác dụng cực lớn, không có người so Giang Tả rõ ràng hơn, loại vật này quá trình nghiên cứu có bao nhiêu gian nan, tại mặt thế điều kiện ác liệt như vậy tình huống dưới, hắn từng bước một làm ra thành phẩm dựa vào hắn một người. Sở Hàm, thượng cửu đệ thanh âm đồng dạng mang theo run rẩy, đồng thời nàng không khó suy đoán Sở Hàm cử động lần này dụng ý, Dương Thiên cũng là kinh hãi nhìn về phía Sở Hàm, thanh âm không thể ức chế kích động. Cái đồ chơi này chúng ta có thể trình báo độc quyền, sau đó hỏi kinh thành khu vực muốn thưởng sao? Sở Hàm khóe miệng giật một cái, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Giang Tả đem tài liệu cùng trình tự sửa sang một chút, thượng cửu đệ đem những vật này chia tách tái phát phối xuống dưới, riêng là A cùng B dây chuyền sản xuất không thể là cùng một nhóm người, cần phải bảo đảm hoàn chỉnh cách điều chế chỉ có chúng ta bốn người người biết. Nói đùa, hắn làm sao có thể đem cái đồ chơi này xuất ra đi. Muốn cho người khác cũng phải chờ tới An La thành phố không một con zombie, nanh sói khu vực chen vào hoa hạ 10 vị trí đầu thời điểm mới cho, đồng thời còn không thể cho không, muốn bán giá cao. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.